Chương 1269, thời không chuyển phát nhanh. Trọng Nguyệt. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt, khó xử hô một tiếng. Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm cười cười, ta cũng không tin tức, đừng lo lắng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, ba người đều hơi kinh ngạc, kỳ quái, chúng ta bốn người phân bốn phương tám hướng đi tìm, này 10 ngày đi thôi rất nhiều nơi, làm sao vẫn một chút tin tức đều không có. Liên quan tới điểm này, Trọng Nguyệt QNZ hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ bọn họ ngay từ đầu tìm sai địa phương đang suy nghĩ gì gặp Bắc Minh Dạ không nói chuyện, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, 3 tháng trước Hồng Quang sẽ không sai, Dạ Sát ở cái địa phương này, nhưng là muốn cân nhắc một chút, Dạ Sát tình huống thân thể cùng dung mạo, nếu như hủy khuôn mặt lời nói, chúng ta cầm chân dung tự nhiên tìm không thấy hắn, chúng ta cờ ơn ở càng tỉ mỉ tìm kiếm. Đúng A Đế Tiểu Bạch vỗ tay một cái. Chúng ta ngay từ đầu cứ dựa theo Dạ Sát dung mạo tìm đến, nếu quả thật giống A Dạ nói dạng này, chúng ta tìm không thấy cũng bình thường. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng cảm thấy Bắc Minh Dạ nói có đạo lý, vậy dạng này đi, chúng ta ngày mai lại chia mở tìm. Được. Ba người gật đầu, biểu thị đã biết. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt mấy người liền hồi đi đến trong phòng. Ở bên ngoài 10 ngày, đều không thể tắm rửa, về đến phòng bên trong về sau. Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm hỏi, muốn tắm rửa sao? Thiên Tầm nghe vậy lắc đầu, Trọng Nguyệt, ngươi tẩy đi, ta so ngươi về tới trước, đã tắm rửa qua. Nghe được Thiên Tầm nói như vậy, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, liền bắt đầu tắm rửa. Tắm xong đi ra, Trọng Nguyệt đi đến bên giường, liền phát hiện Thiên Tầm đã ngủ. Nay 10 ngày mọi người một mực đều ở bên ngoài, lại một mực đang buôn ba, khẳng định mệt mỏi. Không có đánh thức Thiên Tầm. Trọng Nguyệt nhẹ nhàng tại Thiên Tầm bên người nằm xuống, trong đầu không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện cầu cầu khuôn mặt. Vừa nghĩ tới cầu cầu, Trọng Nguyệt có chút dở khóc dở cười, 10 ngày, cũng không biết tiểu nha đầu kia tổn thương thế nào. Ngày mai đi thăm nàng một chút đi, ngày mai nhìn, khả năng liền sẽ không lại đi. Không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt khi tỉnh dậy Thiên Tầm cũng đúng lúc tỉnh. Hai người rửa mặt song song liền mở ra gian phòng. Chỉ là mở gian phòng trong nháy mắt, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm đều ngẩn ra. Các nàng cửa gian phòng bên ngoài, một cái cầm hamburger thiếu niên đứng ở nơi đó, màu đen đoạn tụ thương cảm, màu đen 7 phần quần, còn có một đôi ủng ngắn, tóc màu bạc, một tay mang theo một cái túi, một tay cầm hamburger đang ăn. Tội Trọng Nguyệt sững sờ một hồi lâu, mới hô lên cái tên này. Cho ngươi. Cầm trong tay túi đưa cho Trọng Nguyệt. Tội nhàn nhạt nói, thời không chuyển phát nhanh, ta đi hiện đại mua. Thời không chuyển phát nhanh Thiên Tầm khỏe miệng giật một cái, hiện đại tội xem thường nhìn Thiên Tầm một chút, có vấn đề đương nhiên là có vấn đề. Thiên Tầm nhìn xem hắn, ngươi biết ta lúc đầu hoa bao nhiêu lực khí, tìm bao nhiêu biện pháp mới mượn nhờ giới chỉ lực lượng tìm được Đế Tiểu Bạch, có thế ngươi làm sao sẽ đơn giản như vậy liền xuyên qua không gian ta có năng lực như thế. Tội lúc nói chuyện vẫn không có nhìn các nàng. Lúc đi mới thản nhiên nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trọng Nguyệt mở ra trong tay cao y tu y nhìn thoáng qua, cọng khoai tây, hamburger, chân gà, sốt cà chua, cái gì cũng có. Tội quần áo cũng cùng trước đó không giống nhau, hắn đến cùng là ai, lại có cường đại như vậy năng lực.